Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 478, người muốn giết ta. Sau nửa giờ, đội ngũ của Ô Cát Lực liền gặp phải Tiêu Hành Từ Khôn cùng Yến Đường Sở tỷ số đội ngũ. Giáp công, Hà Trung cùng Từ Khôn giết tới trong trận. Vừa nhấc mắt thấy bên trái đằng trước không xa Tiêu Hành cùng với Sa Sa đang cùng Ô Lực Cát chém. Giết Yến Đường, hắn thở hổn hển, dương đao đem công địch nhân đi lên thọc. Thân thể bắt đầu lay động, cổ họng cũng bắt đầu hơi khô khát. Trước mắt thiên chợt sáng, tràn đầy chiến trường đao kiếm loạn vũ, huyết quang văng khắp nơi. Không có một người chú ý tới hắn. Trong đầu bắt đầu tất cả đều là thanh âm ông ông. Hắn lắc đầu, nhìn lại lần nữa trong sân lung tung kia những thân ảnh kia. Lại nuốt nước miếng, quỳ xuống đất nhặt lên dưới thi thể đè một cây cung nô. Sau đó giấu ở cục đá sau. Ra tay đi, không phải là liều mạng mà thôi. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái người vong ân phụ nghĩa. Thích Liễu Liễu đưa nhanh đuổi chậm mà đến trận địa. Nơi nơi đều là quơ múa đau thương. Tách ra tìm, tìm Hà Trung, cũng tìm Vương gia. Nàng nhấc chân liền chọn chúng ngân giáp tướng lãnh chạy qua đi qua. Hà Trung dương cung nhắm ngay phấn khởi chiến đấu Tiêu Hành. Với trong khe đá phốc mà bắn ra một mũi tên đi qua. Một mũi tên này thất thủ. Bị vung lên rồi. Lại ra một mũi tên. Chính giữa bên xoay người tới Tiêu Hành lưng phải. Nhưng hắn trở tay rút ra. Tiếp theo lại bắt đầu chém giết hổ hổ sinh uy tư thái. Cùng với bởi vì hắn trúng tên mà nhanh chóng xúm lại thị vệ. Để cho Hà Trung lại cũng không có dũng khí ra tay. Hắn lại nhanh chóng đưa nó chuyển nhắm vào chính lấy tay bên trong phương kích vung ngược Ô Lực Cát. Yến Đường Ô Lực Cát té xuống đất. Một cái cá chép nhảy đứng lên. Thật nhanh hướng nham thạch trong đất nhảy lên đi. Yến Đường không ngừng theo sát. Tại nham trong đống đá từng bước ép sát. Nhưng là bởi vì địa thế lừng lẫy hiển hách. Nỗ mũi tên không có phương tiện. Cưỡi ngựa cũng không có phương tiện. Chỉ có thể nắm lấy phương kích bao vây chặn đánh. Làm Ô Lực Cát trở thành Yến Đường dưới kiếm quỷ thời điểm. Hà Trung run hồi lâu tiêu pha rồi. Một mũi tên lướt qua bả vai hắn đi qua. Đúng tại bọn họ nhà mở rộng ra đâm vào Ô Cát Lực ngay ngực một chớp mắt kia. Yến Đường chỉ cảm thấy trên lưng truyền tới đau đớn một hồi. Nhưng thủ hạ của hắn động tác không có chút nào dừng lại. Rút ra trường kích chém về sau hạ thủ cấp. Nhanh chóng xoay người lúc trở về. Đối diện nhưng lại thẳng tắp bắn tới một mũi tên. Hắn giơ tay lên bên trong vừa mới chém qua Ô Cát Lực thủ cấp kiếm đem vung ra. Để cho một mũi tên này rơi vào khoảng không. Nhưng cùng lúc đâm nghiêng bên trong lại đưa tới tướng địch một cây đao. Khó khăn lắm tốt chém trúng hắn chân trái. Chân truyền tới đâm nhói làm hắn hoảng thần. Xách theo thủ cấp cũng rơi xuống đất. Hà Trung lau mặt thu thân. Nghe dưới trận bởi vì Ô Lực sĩ bị chém mà truyền tới rung trời giới tiếng hoan hô. Ngồi liệt trên đất không muốn động. Hắn lại cũng không hạ thủ được rồi. Bốn mũi tên đi ra ngoài. Không quản bọn hắn có chết hay không. Cái này cũng đã là cực hạn của hắn. Hà Trung, Yến Đường thấy rõ tấm này cỏ tranh sau gương mặt này. Kìm lòng không được mà chợt quát lên tiếng. Một cái trong quân doanh ngây người mấy tháng. Từ Khôn lại là hắn trọng dụng tướng lãnh. Làm sao sẽ không nhận biết. Hà Trung nghe được âm thanh kinh hồn ngẩng đầu. Cùng hắn liền như vậy tại giữa không trung nhìn nhau. Người muốn giết ta. Yến Đường ánh mắt đột nhiên lẫm liệt. Cái kia cổ tử quát xa trường khí thế phảng phất có thể để cho thế gian hết thảy yêu quái quỳ xuống. Đất thần phục. Hà Trung thân hình không tự chủ được đi lang thang. Như vậy Yến Đường để cho hắn sợ hãi. Quá sợ hãi, hắn nhìn thấy phía sau hắn chiến trường vẫn đang chém giết lẫn nhau. Không người nào có thể quan tâm được người bên cạnh, càng không có người nhìn hướng bên này. Hắn trái tim tại ngực cuồng loạn, ác nuốt nước miếng một cái. Nhìn lấy phía sau hắn nham thạch, đột nhiên đưa tay, nhặt lên chân bờ đao. Ngay đầu liền lại hướng chính lâm vào nặng nề trong hôn mê chính hắn chợt vung đi hắn chỉ có thể... Làm như vậy rồi, lưu lại Yến Đường tánh mạng. Hắn bồi thêm đem không chỉ một mình hắn tánh mạng. hắn chỉ có thể biến thành cái thứ liều mạng. Hà Trung, đao và kiếm giao đụng chớp mắt, một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền tới. Không lóa mắt, ngay miệng trong tay hắn khẽ run, còn chưa thấy rõ ràng người tới cũng đã ngay ngực bị một cước. Thích Liễu Liễu phi phác tới đem kiếm đâm hướng hắn. Súc sinh, quả nhiên là ngươi. Liễu Liễu chính giơ kiếm đánh trả, Yến Đường chợt ném kiếm, cau mày nhịn được xông tới mê muội. Sao ngươi lại tới đây? Nói xong hắn thân thể lắc lư một cái, lại thuận theo đung đưa thân thế một đầu ngửa ra sau lộn một vòng xuống sườn núi. Thích Liễu Liễu ngay sau đó rút kiếm đuổi theo. Đồi không dốc, nhưng là cái hố bất bình. Ngay tại sắp sửa níu lại cánh tay hắn thời điểm, hắn thân thể đột nhiên đi xuống một vùi lấp. Cả người lại lọt vào cỏ tranh bên dưới lỗ thủng bên trong. Yến Đường, Thích Liễu Liễu thanh âm vội vàng vang dội tại sơn cốc, nhưng là không có ai nghe thấy. Tất cả thanh âm đều tại tháng 8 gió núi cùng bên kia xương tiếng chém giết bên trong nhấn chìm. Không muốn buông tay, ta kéo ngươi đi lên. Nàng cơ hồ là nặn ra toàn bộ sức mạnh nói ra những lời này. Nam nhân quá nặng, đừng nói trên người còn ăn mặc nặng như vậy một bộ khôi giáp. Nàng một đôi tay đều đã tại nắng sớm bên trong trở nên xanh trắng. Nhưng hắn vẫn là từng điểm rũ xuống. Nhặt viên cục đá bỏ lại tới, nhìn một chút sâu bao nhiêu. Yến Đường biết nàng đã không thể chịu được nguồn sức mạnh này, cũng hết sức chỉ dẫn nàng, không nên hốt hoảng. Khu vực này mặc dù núi đá nhiều, lại không có cái gì hang động đá vôi, có lẽ sẽ không rất sâu. Nhưng cũng bởi vì những lời này, hắn lại đi xuống rơi rớt. Thích Liễu Liễu nằm trên đất đi nhặt cục đá, đi xuống đầu đá thời gian cả người mất trọng tâm, ngay sau đó liền theo hắn lăn xuống đi rồi. Từ đầu đến cuối cũng bất quá là mấy cái thở dốc thời gian. Rơi xuống trong nháy mắt, nàng cơ hồ đều đã nghe được phía trên có người đang gọi tên của nàng. Nhưng rơi xuống trong nháy mắt nơi nào còn để cho nàng có cơ hội chiếu cố đến. Chờ đến nàng kêu rên lên tiếng, đã là ngã rơi vào trên người Yến Đường rồi. Nhưng cũng may chỗ tay chạm không phải là nước, cũng không phải là cái gì khác đồ vật. Chẳng qua là khô ráo thạch lạp mà. Nàng liều mạng xuống khôi giáp cứng rắn, cũng không lo nổi bụng truyền tới đau ngầm. Nhanh chóng ôm bụng liếc nhìn đạt tới một cao hai trượng cửa hang. Nàng trèo đến phía dưới lớn tiếng kêu mấy câu cứu mạng, mà không về nên phải. Lại nhìn một chút u ám sắc trời xuống trống không mà cũng không quá lớn một cái không gian. Bò dậy đỡ hắn, đích xác không phải sâu lắm động. Thương thế của ngươi ở nơi nào? Ta trước cho ngươi lên thuốc cầm máu, chờ A Nương bọn họ đi tìm tới. Yến Đường nằm thẳng dưới đất, cuộn lên một chân, thở gấp khí nói. Không nặng, đừng hoảng hốt, đừng sợ, trước giúp ta đem khôi giáp lấy xuống. Thương trên người đếm không hết địa phương, nhưng hắn hiện tại không muốn cường điệu cái này. Thích Liễu Liễu liền vội vàng giúp hắn trừ khôi giáp, nhìn thấy trên lưng chúng tên, lại nhìn thấy ngực ba sườn vết đao, cùng với trên chân đạo kia bị chặt đến da thịt bên ngoài lật lổ hổng lớn. Chịu đựng trong mắt chua xót, đem răng cái máng cắn lại cắn, thong thả ngữ khí nói, ta cho ngươi rút tên ra, bôi ít thuốc, ngươi không nên động, chúng tên không có ở chỗ yếu, tại yếu hại ngược lại dưới ngực vết đao cùng trên chân. Khắp nơi đều tại không được ứa máu. Nàng run tay đem đầu mũi tên kéo ra, đem cầm máu bằng hắn thuốc trước tổn thương, lại cởi ra hắn vạt áo đến xem dưới sườn. Nửa thước dài một vết thương, xương sườn hẳn là đều thương tổn tới mấy cây. Nàng xem hắn trắng bệch mà không có chút máu mặt, thủ hạ run rẩy càng thêm lợi hại. Nhưng cũng còn khá, cũng còn khá. Sự tình cũng không có bết bát như vậy. Ít nhất hắn bây giờ còn sống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.